ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 101 biển sâu viện nghiên cứu. Nhị hợp nhất, kỳ quái phải. 009 hào chung quanh một mảnh hỗn loạn, nơi nơi đều có nghiên cứu viên thân ảnh. Ý đồ tìm kiếm dụng cụ đều bị hung tợn mà ném ra tới. Hơi chút gần một chút nghiên cứu viên đã bị 009 hào công kích, hiện tại 009 hào một chút đều không bình tĩnh, vì bị thương bị công kích sự kiện, đã đối nghiên cứu viên nổi lên rất lớn địch ý, thu các mang theo phí su đi đến cách ly quan sát thất. Trước bảo trì an toàn khoảng cách đem 004 hào đặt ở tại chỗ. Xác nhận không tùy tiện đi lên làm phí su bị thương, hắn cau mày dò hỏi. Tầm mắt đảo qua vật chứa như ẩn như hiện màu đen vảy. Hiện tại thế nào? Viên mặt nghiên cứu viên trên người đã hoàn toàn bị làm ướt. Chúng ta vừa rồi thử hướng mặt phóng một ít phụ trợ trị liệu dược tề. Nhưng là còn không có tới gần đã bị 009 hào công kích vì phương các loại thí nghiệm. Phòng cách ly chung vật chứa không gian rất lớn. To rộng hữu lực vây đuôi ở mặt chế tạo sóng gió đổ ập xuống mà tới lại đây. Thật sự làm người có ở vào hãi lãng chung lật úp cùng hít thở không thông cảm, cũng may vật chứa. Thủy còn không có nhiều đến loại tình trạng này, phí su bị giấu ở mặt sau nhìn không thấy thân ảnh. Có thể là vì thu các một hàng lại đây nghiên cứu viên quá nhiều. Trên người bạch sắc cũng quá chói mắt, 009 hào hắc đuôi đen nhánh lãnh duệ dựng đồng cùng kia trương. Tuấn Mỹ tái nhợt mặt trong nháy mắt tới gần vật chứa vách tường sau đó rời đi. Quay cuồng mà qua cái đuôi giống như là một con ở mây đen trung ẩn nấp đi qua giao long, nghiên cứu. Viên đã rất có kinh nghiệm, lập tức khởi động tương quan bảo hộ dụng cụ. Trong suốt vật chứa vách tường dâng lên, chặn bị hắc đuôi sốc lại đây mang theo lực đánh vào bọt nước đùng lạp mà nện xuống tới. Nếu nện ở nhân thân thượng, liền tính không bị thương cũng không chịu nổi, tuy là như vậy. Đứng ở bên cạnh nghiên cứu viên vẫn là bị chật vật mà làm ướt vạt áo, phí su đều không khỏi trợn to. Mát, lại là kinh ngạc lại là lo lắng, nhìn ra được tới. Hắc đuôi biển sâu loại nhân ngư hiện tại cảm xúc đích xác phi thường không xong. Có thể là 3 lần 4 lượt bị gây tê. Còn ở bị gây tê lúc sau công kích, nó đối nhân loại tín nhiệm cơ hồ đã hàng tới rồi tầng đáy nhất, nhưng hắn vừa rồi chỉ là thông qua. Đạo cụ đều có thể thấy, hắc đuôi cái loại này trình độ miệng vết thương, liền tính là biển sâu loại nhân ngư tự lành năng lực hơn người. Nhất thời nửa cũng không có biện pháp hoàn toàn khép lại, nó như vậy kịch liệt mà hoạt động thật sự. Không có việc sao, phía trước sai lầm hoài nghi quá hắc đuôi có thể là phía sau màn hung phạm. Sau lại mới phát hiện kia chỉ ác bạc đuôi nhân ngư mới là đầu sỏ gây tội. Phí su vốn dĩ liền có chút áy náy, hơn nữa hắc đuôi biểu hiện đối hắn vẫn luôn đều không có cái gì ác ý, tuy rằng có chút không hiểu nó có đôi khi không thể hiểu được hành vi rốt cuộc đang làm cái gì. Nhưng là vẫn luôn đều coi như hữu hảo, phí su lo lắng hắc đuôi miệng vết thương chuyển biến xấu, viên. Mặt nghiên cứu viên nói cũng chứng thực phí su lo lắng. Nam nhân cười khổ một tiếng. 009 hào phía trước phản ứng cùng công kích còn muốn càng thêm hung mãnh. Hiện tại đã càng ngày càng mỏng manh. Nhưng là nó còn kiên trì không cho chúng ta tới gần nó. Cũng không chịu an tĩnh lại, liền giống như viên mặt nghiên cứu viên theo như lời. Vừa rồi thiếu chút nữa đem vật chứa thủy phiên cái đế hướng lên trời, 009 hào hiện tại có chút quỷ. Dị trầm tĩnh, không biết là thể lực thấy đáy khó có thể hành động vẫn là ở tích tụ tiếp theo sóng. Công kích nghiêm trường đông đâu. Viên mặt nghiên cứu viên lau một phen mặt, có vẻ vài phần mỏi mệt. Số 001 bên kia dụng cụ ra rất lớn vấn đề. Hơn nữa quan sát đối tượng trạng thái có chút không đúng. Cho nên hắn vẫn luôn chăm chú vào bên kia, thu các gật đầu. Tiếp nhận ký lục bổn xem xét 009 hào hắc đuôi các hạng số liệu. Mày chậm rãi nhíu lại. Tuy rằng thân thể trạng thái có trình độ nhất định giảm xuống. Nhưng thí nghiệm cực hạn trị số ngược lại bay lên, lấy đoán trước. Chờ 009 hào thương thế hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp. Nó đem trở nên so với phía trước càng cường, càng hung tàn, liền trí lực cũng tăng trưởng. thong thả ổn định tốc độ tăng là phản nhân loại điên cuồng này chỉ nhân ngư từ mông muội đến trí lực. Chỉ số thông minh cùng hành vi dần dần bắt đầu bức người thời nay loại bình quân giá trị. Thậm chí vượt qua nhân loại, loại trạng thái này không hảo hình dung. Như là một loại, hóa, biển sâu loại. Đặc biệt là có được nhất định trí tuệ biển sâu loại nhân ngư. Ở có được cực độ mãnh liệt khát vọng khi xuất hiện như vậy trạng thái, đây là nhân loại như thế nào? Khát cầu cũng khát cầu không tới. Độc thuộc về biển sâu loại thiên phú, nhưng xuất hiện xác suất cực tiểu. Biển sâu loại nhân ngư cường đại thân thể tố chất làm chúng nó ở sinh tồn hải vực chung cơ hồ không? Có thiên địch, là có thể đi ngang tồn tại, thu các hơi hơi híp mắt, nó là vì cái gì hóa? Nó ở khát vọng cái gì, 004 hào tiểu nhân ngư ở nhỏ hẹp vật chứa bãi bãi cái đuôi. Ý đồ dùng sán lạn lóa mắt ánh sáng khiến cho nghiên cứu viên chú ý, nhưng có thể là bên cạnh nghiên. Cứu viên nhóm thảo luận tương quan số liệu cùng có thể thi thố quá mức chuyên tâm. Nhất thời nửa không có chú ý tới hắn, phí xu có chút cấp. Nổi lên mặt nước, kia trương tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt nhỏ bạo lộ ở không khí. Tinh tế cong vút thiển sắc lông mi mao thượng còn treo tiểu bọt nước. Như là buổi sáng cánh hoa thượng lan lộn lộ châu, hắn thử thăm dò ra tiếng. Thanh âm rất nhỏ, nha, nghiên cứu viên nhóm thảo luận động tĩnh thoáng chốc dừng lại, cách đó không xa. Ẩn ẩn kích động vật chứa mặt nước cũng đột nhiên dừng lại. Lâm vào thật sự bình tĩnh, viên mặt nghiên cứu viên nuốt một ngụm nước miếng. Thiếu chút nữa, bất chấp bị thương 009 hào cùng trước mắt thu các. Trực tiếp ôm ngoan ngoãn tiểu nhân ngư đi ăn chút ăn ngon. Lại làm nghiên cứu. Như thế nào đem hắn mang lại đây? Trên thực tế, ngày thường trạng thái hạ biển sâu loại nhân ngư chi gian liền không có cái gì đồng loại tình nghĩa. Càng đừng nói ở vào nổi điên trạng thái hạ hắc đuôi, cho nên lại phiền toái. Nghiên cứu viên cũng không có nghĩ tới làm biển sâu loại nhân ngư đồng loại lại đây hỗ trợ, tới nói. Không chừng đến lúc đó yêu cầu trị liệu nhân ngư liền từ một con biến thành hai chỉ, nghe xong một. Vị trung cấp nghiên cứu viên giải thích, viên mặt nghiên cứu viên cảm thán, cũng cảm thấy cái này phương án thực hành, hy vọng hữu dụng đi, nhưng là phải cẩn thận, đừng làm cho 009 hào thương đến 004 hào, thu các tầm mắt thật lâu mới từ phí xu trên người rời đi. Vừa mới ly thủy sau nhân ngư cầm nhòn nhọn nho nhỏ. Gương mặt đường cong trắng nõn no đủ, phảng phất véo một chút là có thể véo ra thủy tới, liền tính bị kháp mặt bổn bổn chỉ độn tiểu nhân. Ngư đại khái cũng phản ứng không kịp, liền ê ê a a mà nhỏ giọng kháng nghị, ta biết, nhận thấy được 009 hào khác thường an tĩnh. Viên mặt nghiên cứu viên kinh ngạc, thật sự an tĩnh lại, nói không chừng phương pháp này thật sự hành đến thông. Hắn dừng một chút, có chút khẩn trương. Chậm rãi tới gần, quan sát 009 hào phản ứng, phí xu an tĩnh mà đãi ở vật chứa chung. Bị máy móc cánh tay đẩy hướng hắc đuôi bên kia đi, kỳ thật nói không khẩn trương cũng là không thể. Nhưng hắn không có biện pháp phóng hắc đuôi thật sự như vậy bị thương kiệt lực mà chết. Hơn nữa phí xu còn tưởng từ hắc đuôi trên người thu thập càng nhiều có quan hệ phía sau màn hung. Phạm manh mối, vừa rồi bạc đuôi đột ngột xuất hiện ở hắn bên người công kích hắn hành vi đã thuyết. Minh, nó đích xác có thể có được có thể khống chế hắc đuôi năng lực nhưng là phía trước khống chế hắc. Đuôi không biết muốn làm cái gì. Vừa rồi lại đột nhiên công kích hắc đuôi. Vẫn là mục đích bản thân đồng loại. Phí xu trực giác trước sau hai loại hành vi tồn tại mâu thuẫn. Hắn tổng cảm thấy quái quái, phí xu còn nhớ rõ trung gian có một lần kia cổ quỷ dị xương đen ý đồ. Khống chế 009 hào. Liền ở 009 hào đối hắn phát ra kỳ quái tiếng kêu thời điểm, nhưng là nó trong mắt xương đen cuối. Cùng như là bị đánh lui giống nhau biến mất. Có thể là 009 hào thành công phản kháng xương đen khống chế. Chẳng lẽ là vì hắc đuôi phản kháng nó, cho nên bạc đuôi muốn giết nó. Kia vì cái gì vừa rồi bạc đuôi lại tới công kích tự. Còn một bộ muốn ăn hắn bộ dáng, trang hắc đuôi vật chứa gần ngay trước mắt. Phí xu thu thập hảo tự suy nghĩ. Rửa sạch ra dung lượng không nhiều lắm đầu xử lý trước mắt khó khăn, ở không có xác thực chứng cứ. Cùng manh mối trước, này đó đều còn chỉ là suy đoán, trước mặt vật chứa cùng trang phí xu vật chứa cơ hồ là thiên địa khác biệt, trước mắt vật chứa phi thường hậu, liền dễ dàng bị phá tan sườn mở cửa đều không có, nếu nói phí xu bình thường ở địa phương là mang theo khóa sủng vật tiểu oa. 009 hào đợi địa phương đại khái chính là cao nguy ngục giam, ở gia nhập các loại dung dịch sau. Vật chứa mặt thủy có vẻ có chút vẩn đục, mắt thường cũng không thể rất rõ ràng mà thấy mặt trạng huống, màu đen vảy đột nhiên hiện lên. Ở trong nước hữu lực mà xoay người, hắc đuôi kia Trương Anh Tuấn mặt đột nhiên xuất hiện ở phí xu trước mắt, cường đại biển sâu loại. Nhân ngư vì mất máu sắc mặt có chút tái nhợt. Nhưng phí xu tổng cảm thấy nó tinh thần trạng thái càng tốt, phí xu không biết có phải hay không mục đích bản thân ảo giác. Hắn tổng cảm thấy hắc đuôi giống như lớn hơn nữa chỉ. Liền như vậy tùy ý nổi tại kia đều có cổ uy hiếp cùng áp lực cảm, lợi chảo sắc bén. Liên tiếp khe hở ngón tay phát đều rắn chắc rất nhiều, ngũ quan hình dáng càng thêm thâm thúy lập thể. Có vẻ yêu dị cùng thành thục rất nhiều, nhưng nhìn hắn đôi mắt vẫn cứ sạch sẽ thanh triệt. Giống như không bị ô nhiễm biển sâu như vậy, phí xu thấy hắc đuôi đôi mắt mạc danh liền yên lòng, tầm. Mắt thoáng rời xuống là có thể thấy hắc đuôi bụng miệng vết thương. Dữ tợn mà vắt ngang ở hoàn mỹ thân thể thượng. Chỉ là nhìn miệng vết thương là có thể tưởng tượng ra lúc ấy tình huống nguy hiểm, vẫn luôn biểu. Hiện đều thực táo bạo. Không muốn làm người tới gần nó, xương đen lúc này không có động tĩnh. Chút nào không thèm để ý mục đích bản thân thương chỗ cùng nhược điểm bạo lộ ở phí xu trước mặt, mềm. Mại ái tiểu thư tính đang xem nó. Nó biến cường. Hiện tại càng ngày càng có thể bảo hộ mục đích bản thân tiểu thư tính, nhưng là hiện tại nơi đó hiện. Tại thực xấu. Một chút đều không xinh đẹp, vậy cũng thật lâu không ma qua. Một chút cũng không bóng loáng, nó có thể là nhất không chú ý. Xấu nhất một con nhân ngư, còn hảo nó xinh đẹp ngoan ngoãn bạn lữ cũng không giống như để ý chuyện. Này, phí xu mê mang mà chớp chớp mắt, nhìn hắc đuôi thẳng tắp rũ xuống cái đuôi khó hiểu, bù lại quá một ít tri thức. Hắn biết tư thế này là hắc đuôi ở vào mặt trái cảm xúc chung, phí xu nghi hoặc. Cường đại sinh vật giống như đều không thích người khác thấy mục đích bản thân miệng vết thương. Ta có phải hay không mạo phạm đến nó? Phí xu chậm rãi dịch khai tầm mắt sau. Phát hiện hắc đuôi trạng thái càng uể oải. Giống như phi thường chịu đà kích bộ dáng, phí xu thực kinh ngạc. Nhưng là thực không hiểu. Nó có phải hay không miệng vết thương khó chịu? 1938. Không phải, là cảm thấy tự hùng thế nhưng thất bại hiện tại rất khổ sở. Phát hiện 009 không nói gì. Nghiên cứu viên đè nén xuống tự kinh hỉ tâm tình, ý đồ đem dược tề cùng dụng cụ để vào trong nước, nhưng vừa rồi còn giống như nuôi lớn hình khuyển. Giống nhau 009 hào, đối mặt nghiên cứu viên cùng lạnh băng dụng cụ không chút nào che giấu mục đích bản thân hung thú. Gương mặt nó táo bạo mà gào giống một tiếng, dựng đồng trừng mắt, hữu lực vây đuôi đong đưa. Một cái hô hấp gian liền phá hủy muốn thả xuống tới dụng cụ cùng dược tề, cũng may vật chứa đủ rắn. Chắc, nhất thời nửa không bị phá hủy, đột nhiên quấy dòng nước cũng sợ tới mức lam đuôi tiểu nhân ngư lui. Một khoảng cách, nổi tại sạch sẽ phát lam trong nước. Phía sau lưng rắn lạnh lẽo pha lê, yếu ớt xõa tung sợi tóc đi theo di động, mặt động tĩnh lập tức lại. An tĩnh lại, 009 hào lại xuất hiện ở phí xu trước mặt. Tay dán vật chứa vách tường, lại thật bất quá bộ dáng, nó giống như kêu một tiếng, phí xu nghe không hiểu. Nhưng có thể cảm giác được mặt thiện ý, viên mặt nghiên cứu viên thật cẩn thận mà nhìn thoáng qua. Đứng ở bên cạnh Thu Các, tuy rằng Thu Các vẫn là bình thường biểu tình, nhưng nhịn không được trưng cầu hắn ý kiến. Chúng ta tính toán làm 004 hào cầm dược đi. Mặt dung dịch không đối hắn tạo thành thương tổn, hiện tại đã có thể xác định 009 hào đối lam đuôi. Nhân ngư không có ác ý, biển sâu loại nhân ngư thái độ thực minh xác. Thích chính là thích, chán ghét chính là chán ghét. Cùng nhân loại hoàn toàn bất đồng trắng ra. Không có che lấp, Thu Các cũng không có phản đối. Chậm rãi chớp chớp mắt, chỉ cần đối quan sát đối tượng không có thương tổn. Đương nhiên lấy, sao vì phương nghiên cứu dụng cụ nhập. Vật chứa phía trên kết cấu có thể thao túng mở ra phong kín vật chứa đỉnh, phí xu nổi tại vật chứa nội, bị dụng cụ nâng hướng lên trên, lo lắng nhân ngư lại đây trên đường trên người đã nhiễm nghiên cứu. Viên hương vị, lúc này 009 hào trạng thái không thường, có thể khiến cho lầm, cho nên thu các mạ ở phí xu trên người cùng đuôi cá mặt trên sái chế bột phấn. Lấy tạm thời che giấu cùng che đậy hương vị, phí xu thực thuận lợi mà vào 009 hào nơi đại hình vật chứa, 009 hào vẫn luôn vây quanh hắn xoay vòng vòng. Tốc độ mau đến phí xu nhìn không thấy, giống như phi thường hưng phấn bộ dáng, tiểu thư tính hương vị giống như có điểm đạm, như có như không, còn có mặt khác chán ghét khí vị, không ngừng một cổ, nhưng những cái đó giao tạp khí vị thực mau lại biến mất. Tựa như chưa từng có xuất hiện quá giống nhau, hắc đuôi động tác một đốn, phí xu trên tay cầm dung. Môi ở vào nước chung sau liền tản ra tới. Dựa theo hắn lý giải qua không bao lâu liền có hiệu lực, trên tay hắn còn cầm một bao đồ vật. Dựa theo vừa rồi viên mặt nghiên cứu viên công đạo hẳn là muốn sát ở miệng vết thương thượng viên. Mặt nghiên cứu viên kỳ thật cũng không có ôm bao lớn hy vọng. Vì hắn không xác định lam đuôi tiểu nhân ngư hay không có thể nghe minh bạch hắn ý tứ. Hơn nữa tiếp thu cùng mặt khác một con biển sâu loại nhân ngư chung sống, cũng hoàn toàn không đại biểu cho 009 hào tiếp thu 004 hào tiếp xúc nó miệng vết thương, phí xu cũng chỉ là thử thăm dò dùng dược tề bôi hắc đuôi miệng vết thương, không có bị cự tuyệt, dược vật có tác dụng tốc độ so phí xu trong tưởng tượng càng mau. Phí xu xem đến lại đau lại hâm mộ, đều cảm thấy tự cùng hắc đuôi hoàn toàn không phải một cái giống loài, vì ở sát dược. Phí xu cúi đầu tư thế vốn dĩ ở trong nước liền có chút khó có thể duy trì. Bất chi bất giác, phí xu liền mau bái ở hắc đuôi trên người, như là bái ở nhánh cây thượng mềm mại câu a la, tiểu thư tính nghiêm túc nhíu mày biểu tình làm hắc. Đuôi không tự giác mà lắc lắc cái đuôi, màu đen đuôi cá đong đưa gian. Phí xu thấy một khối vảy thiếu hụt phân, liền ở miệng vết thương phụ cận, không biết có phải hay không ở dãy ruộng chung rơi xuống, hắc đuôi như vậy cường. Phía sau màn hung thủ vốn dĩ cũng tính toán thừa dịp nó bị gây tê ngủ say thời gian xuống tay. Hẳn là cũng không nghĩ tới nó trên đường tỉnh lại, hắc đuôi bị thương. Nói không chừng phía sau màn hung thủ cũng có bị thương. Dựa theo kinh tủng phó bản giả thiết, tổng lưu lại tương quan manh mối, này khối thiếu hụt vảy nói không chừng liền có chơi lưu lại tin. Tức, phí xu hơi giật mình sau hoàn hồn, tưởng dò hỏi hắc đuôi chuyện này, nhưng là lại không nói nhân ngư nói. Có chút sốt ruột, không biết nên như thế nào biểu đạt tự, cũng may hắc đuôi đối phí xu cảm xúc cùng nhu cầu phi thường nhạy bén, nó động tác giống như ở dò hỏi hắn có phải hay không muốn kia khối rơi xuống vảy, phí xu lý giải hắc. Đuôi ý tứ, không có lập tức trả lời, mà lựa chọn xin giúp đỡ 1938, lấy nó vảy sao? Hắn hỏi xong tự đều cảm thấy tất nhiên là cái tiểu thông minh, nhưng 1938 khó được không có lập tức. Hồi phục, không có tương quan ghi lại, liền tính là phân hệ thống, cũng không phải trước tiên tường tận mà ký lục mỗi một cái phó bản tư liệu cùng sinh vật tính. Báo, rốt cuộc có lẽ ở trước phó bản giới nhân ngư vẫn là thụ hại. Sau phó bản có thể liền thành hung tàn xâm lấn quái vật cùng cái hành động ở bất đồng phó bản đại. Biểu ý nghĩa đương nhiên cũng trở nên bất đồng, phí xu không nghĩ bỏ lỡ cái này manh mối. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, biểu đạt muốn cảm xúc theo sau khẩn trương mà chuẩn bị hảo đạo cụ. Tùy thời ứng đối hắc đuôi có thể có phản ứng, biển sâu loại nhân ngư như thế nào có thể cự tuyệt bạn. Lữ yêu cầu, nó hắc u đôi mắt nhìn chằm chằm vào phí xu. Đột nhiên lặn xuống, ở vật chứa ẩn nấp địa phương lấy đồ vật thực mau lại phù đi lên. Xuất quỷ nhập thần, phí xu bắt được tự muốn vảy, ở nghiên cứu viên thị giác. Vì hắc đuôi hành động vẫn luôn bắt sờ không ra. Đột nhiên lặn xuống hành vi tuy rằng kỳ quái, nhưng cũng khó có thể lý giải, vảy rất nhỏ. Vật chứa nội quan sát dụng cụ đều bị hủy hoại. Niết nơi tay rất khó bị phát hiện cũng không có nghiên cứu viên biểu hiện ra khác thường. Phí xu hoàn toàn yên tâm, hắn ánh mắt không tự giác ngầm gì. Hướng hắc đuôi rớt lân địa phương xem. phát hiện trừ bỏ kia khối vảy, giống như còn có vảy thiếu hụt địa phương, nhận thấy được Phí Xu tầm mắt. Hắc đuôi đều bất chấp bên cạnh những cái đó ti tiện nhân loại. Kêu một tiếng, thanh âm từ tính. Tuy rằng nghe không hiểu, nhưng giống loại trầm thấp êm tai nhạc cụ giống nhau động lòng người, sau đó dùng tự cường tráng màu. Đen cái đuôi thực khắc chế mà dán Phí Xu lam sắc bóng loáng cái đuôi, Phí Xu không được tự nhiên. Mà lắc lắc cái đuôi, không rối rắm cái này động tác, ngẩng đầu nhìn thoáng qua hắc đuôi. Lại nhịn không được đi xem mặt khác một khối rớt lân địa phương. Phát giác rớt lân vị trí sau có điểm rối rắm, công kích hắc đuôi người có phải hay không quá ác loại. Địa phương kia bị thương rớt lân thật sự không ảnh hưởng hắc cái đuôi nhân ngư về sau sinh hoạt. Sau, hơn nữa kia phụ cận vảy, Phí Xu kỳ thật cũng không quá tưởng lấy. Liền không có đang hỏi, hắn cảm thấy có điểm quái. Lại xác định dường như nhìn thoáng qua, cách có chút vẩn đục thủy. Cảm thấy hắc đuôi miệng vết thương so với hắn trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng, càng ngày càng nghiêm trọng bộ dáng. Nơi đó còn cần sát dược sao? 1938 nhịn không được. Đừng nhìn, kiến nghị chơi sớm một chút rời đi. Phí Xu bị rời đi lực chú ý. Ý thức được đãi tại đây vẫn là có chút nguy hiểm. Không thể lưu lại, hắn có một mảnh vảy nên thấy đủ. Lúc sau dùng đạo cụ ra quét một chút. Nói không chừng có cái gì phát hiện, ô ô. Bổn bổn bà, cái kia không phải vảy bị thương lạp. Cái kia là nhân ngư thù cấu tạo. Đã có xúc động, nhưng là còn không có hoàn toàn ra tới thời điểm chính là như vậy lạp thảo. Quả nhiên là nhân ngư a. Loại này sinh vật trừ bỏ bà như thế nào đều như vậy biến thái khụ khụ. Nếu là kiều kiều mềm mại tiểu su vẫn luôn treo ở ta trên người. Chả ta thượng dược, vẫn luôn sờ sờ cọ cọ. Ta cũng nhịn không được ô ô ô nếu là hắc đuôi đã biết tiểu su ý tưởng. Hẳn là dùng thực tế hành động cho hắn biết tất nhiên là không phải thái giám cá không trách bà. Rốt cuộc bà lần đầu tiên đương cá. Thẹn thùng, hoàn thành thượng dược. Này đã phi thường ra ngoài nghiên cứu viên nhóm dự kiến, bọn họ không dám làm kiều tiểu yếu ớt 004. Hào ở mặt nhiều đãi, rõ ràng đều là biển sâu loại nhân ngư. Làm cái đuôi tiểu ngư bám vào 009 hào hắc đuôi nó thượng dược trường hợp như là viện nghiên cứu. Trung thiếu niên cùng dã thú, Phí Xu thực thuận lợi mà rời đi vật chứa, thuận lợi đến hắn đều có điểm. Không dám tin tưởng. Hắc đuôi vẫn luôn đi theo hắn tới rồi mặt nước, nhưng không có ngăn cản hắn đi ra ngoài, Phí Xu vốn dĩ cảm thấy hắc đuôi có chút dính hắn. Hiện tại xem ra hẳn là hắn ở tự mình đa tình, Phí Xu sờ sờ tự phát hồng mặt, hắc đuôi chớp chớp mắt. Giấu ở lờ mờ mặt nước hạ, từ bên ngoài thấy không rõ nó thân ảnh, nó hiện tại chỉ cần chờ đợi liền hảo, 004 hào rời đi sau. Hắc đuôi như là hoàn toàn thay đổi một con cá giống nhau. Không có phản kháng nghiên cứu viên thả xuống dược tề. Nó cẩn thận mà ngửi ngửi xác nhận sau. Liền cho phép dược tề phóng trong nước, phảng phất đã gấp không chờ nổi muốn khỏi hẳn, ngẫu nhiên xem. Người ánh mắt, đều làm nghiên cứu viên cảm thấy bị quan sát đối tượng không phải mặt hắc đuôi nhân ngư. Mà là bọn họ tự, quả thực không giống chỉ ngây thơ biển sâu loại. Lưu lại nghiên cứu viên hai mặt nhìn nhau, sao Phí Xu có chút hưng phấn mà về tới nhỏ hẹp vật chứa chung. Một đường bị thu các đẩy hồi mục đích bản thân quan sát khu, hắn thúc giục 1938 chạy nhanh nghiên. Cứu này khối vảy, mà không có làm hắn thất vọng chính là. Vảy thượng đích xác phát hiện không thuộc về hắc đuôi đồ vật vừa vặn trước phó bản kết toán đạo cụ. Phái thượng công dụng. Hắn hiện tại hoài nghi bạc đuôi chính là phía sau màn hung phạm. Chỉ cần hắn đạt được bạc đuôi vật phẩm, liền lấy lợi dụng cái kia đạo cụ hành so đối xác nhận, liền tính không phải vì cũng không quan hệ. Đạo cụ sử dụng số lần còn thừa rất nhiều. Phí Xu lấy đem tự hoài nghi đối tượng đều thí nghiệm một lần, Phí Xu cao hứng xong. Lại có chút u buồn, nhưng là ta không có biện pháp đi ra ngoài thu thập đồ vật. Tới chơi. Liền tính thân phận là nghiên cứu viên cấp bậc cũng không quá cao. Rất ít có thể tiếp cận quý trọng quan sát đối tượng 004 hào lam đuôi nhân ngư cơ, cho nên Phí Xu. Hiện tại cơ bản không cùng chơi từng có cái gì giao lưu. càng đừng nói tự có thể hợp tác hoặc là tín nhiệm chơi, hắn trước phó bản bị tóm được học bổ túc quá. Loại tình huống này, thực dễ dàng bị người dùng thế lực bắt ép giao ra đạo cụ. Thậm chí ném tính mệnh, phân phát rồi chơi vì tích phân dùng bất cứ thủ đoạn nào, mà này phân chơi từ. Vẻ ngoài thượng cũng không thể phân biệt ra tới, phí su kỳ thật tự đều không quá tin tưởng mục đích. Bản thân đầu cùng phòng nhân thủ đoạn, 1938 không có trực tiếp trả lời. Buổi tối đem giải khóa che đậy theo dõi đạo cụ. Ký chủ sử dụng sau. Lấy nếm thử sử dụng trước phó bản được đến thù đạo cụ. Quản lưu hắn kia đóa hoa hồng, phí su cảm thấy tự lại lấy, thu các nhìn thong dong khí trung ra tới. Sau. Biểu hiện áp lực không được cảm xúc biến hóa lam đuôi tiểu nhân ngư. Liễm mắt đi theo ra tới nghiên cứu viên cũng quan sát đến 004 hào biểu hiện. Thấy thế có chút hoài nghi. 004 hào ở động dục ký. Có phải hay không? Phí su sau cổ ra đều cương. Xác nhận tự không có nghe lầm kia ba chữ. Ý thức cũng đều mau mơ hồ. Cái gì động dục ký? Hết chương.